Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 17, chương 17, nhà mới cùng mật thất. Mấy ngày kế tiếp, Phụng Bồi luật sư chạy tới chạy lui. Phương Tu rốt cuộc thành công thừa kế cái này một khoản thiên văn sổ tự di sản. Bất quá chờ giao xong thuế sau, Phương Tu phát hiện. Chính mình trừ thu được hai chỗ giá cả đánh giá giá trị cao dọa người bất động sản trở ra. Vẫn là không có thứ gì. Vương Hạo tên kia lưu lại tiền mặt. Chụp nạp thuế liền cái gì cũng bị mất. Thật giống như đã sớm tính toán coi là tốt. Mà hải cảng khu đường Tân Hà cái kia một chỗ dinh thự. Lại còn là cái gì bảo vệ văn vật điểm. Di sản thừa kế còn đơn giản một chút. Nhưng là nghĩ muốn bán ra. Chính là khó lại càng khó hơn. Phương Tu vòng vo một vòng phát hiện. Trên tay mình vẫn là nguyên bản cái kia hơn 100.000 đồng tiền gửi ngân hàng. Không chút nào nhiều. Duy nhất đáng giá vui vẻ yên tâm Hồng Hiên cao ốc toàn bộ tầng 17 tiền mướn mỗi tháng có hơn 90 vạn. Phương Tu theo tháng sau bắt đầu liền có thể nhận được. Hắn nhảy một cái theo một cái khổ ép người làm công. Thành vì cái gì đều không làm, thu nhập một tháng triệu tồn tại, bất quá cái kia ít nhất phải là tháng sau sự tình rồi. Ít nhất trước mắt Phương Tu, vẫn là cưỡi cái kia một bộ phá xe điện, ăn mặc mấy chục khối một món tê sớt, làm xong xuôi thủ tục sau, Phương Tu cũng liền quyết định không lại thuê nơi này nhà. Trực tiếp dọn đi bây giờ đang ở chính mình danh nghĩa chỗ kia dinh thự. Phương Tu mời tới công ty dọn nhà, thật ra thì cũng không có cái gì có thể rời, đại đa số đồ vật cũng không cần, bất quá coi như thế. Phương Tu một chút quần áo, đồ lặt vặt, đồ dùng hàng ngày, đồ điện, cộng thêm nhét hai cái kệ sách sách, đồ vật cộng lại còn là không ít, cái kia nhà có một năm không có ở người rồi, rất nhiều thứ đã không thể dùng. Phương Tu chủ nhà là một cái hơn 40 tuổi gầy nhom phụ nữ. Có chút cay nghiệt, Phương Tu mới vừa tới nơi này lúc làm việc. Thường xuyên bị người địa phương này chủ nhà đuổi theo giao tiền mướn phòng. Mỗi lần dẹp xong tiền mướn phòng còn thích ở trước mặt hắn khoe khoang nhà hắn biết bao có. Tiền, lão công biết bao lợi hại giường nào. Tại sao không cho mướn? Không phải là bị ông chủ cuốn gói rồi đi. Chủ nhà một bộ khắc nghiệt môi, mang dép hai tay ôm ngực, đánh giá lấy Phương Tu, phát tài, dọn đi hải cảng khu. Phương Tu nhìn lấy đồ vật bị công ty dọn nhà từng chút mang lên xe. Cùng chủ nhà câu được câu không trò chuyện, mặc dù hắn rất không thích cùng cái này chủ nhà nói chuyện. Yo, phát cái gì đại tài? Chủ nhà giễu cợt nhìn từ trên xuống dưới Phương Tu. Thừa kế một món di sản, 1 tỷ, Phương Tu nhẹ bỗng nói xong, sau đó lấy ra một tấm mới vừa ấn tốt danh thiếp. Cái này là trước kia đi Hồng Hiên cao ốc lần nữa ký kết cho mướn hợp đồng thời điểm ấn. Phương Tu mới vừa lúc mới bắt đầu còn không biết xử lý như thế nào phương diện này sự tình. Bất quá cũng còn khá thiên thành sở hành chính luật sư trợ giúp hắn toàn bộ giải quyết rồi. Bao gồm cùng công ty bảo an, trung gian công ty trong lúc đó một loạt chuyện phiền toái vụ, đều giúp Phương Tu hoàn thành. Dĩ nhiên, thu tiền cũng không rẻ, sau đó có thể liên lạc nhiều hơn. Phương Tu đem danh thiếp bỏ vào chủ nhà trên tay, sau đó lên xe rời đi. Cát, ta tin ngươi mới có quỷ. Phương Tu cái này ra châu thổi lên trời, chủ nhà không chút nào tin tưởng. Nhưng khi nhìn bộ dáng kia của hắn còn có phát danh thiếp thái độ, chủ nhà lại nửa tin nửa ngờ. Tại sau khi xem xong, trên mặt lại lộ ra không dám tin thần sắc. Không thể nào, cái này quỷ nghèo người làm công thật đúng là xoay người. Hải cảng khu nghe tên liền biết, đây là vây cảng thị đến gần bờ biển một cái hải cảng khu. Đến gần biển khơi, không khí hoàn cảnh đều khá vô cùng. Cũng là vây cảng thị phồn hoa nhất một đời. Đường Tân Hà lịch sử nghe nói có thể ngược dòng đến hơn 100 năm trước. vẫn còn phong kiến vương triều thời đại. Đi qua nơi này thời điểm có thể nhìn thấy bên đường to lớn phong diệp cây lá rụng rối rít. Một đảo rộng lớn con đường trực tiếp dẫn tới phương xa. Địa thế nơi này tương đối cao, xa xa là có thể nhìn thấy biển khơi. Hai bên đường kiến trúc không ít nhìn qua đều nhiều năm rồi rồi. Trừ công viên chính là mảng lớn ngôi nhà, ngoài ra chính là cung thiếu niên, thư viện cùng tiểu học và trung học. Hoàn cảnh phi thường u tĩnh đẹp đẽ. Phương Tu thừa kế cái kia nhà cửa để ngay tại đường cái chỗ góc cua. Đây là một cái nhà nhìn qua giống như là trung tây thức kết hợp nhà nhỏ ba tầng. Tràn đầy thế kỷ trước cái loại này phong cách. Có một cổ xưa nội tình mùi vị. Bất quá lại bảo dưỡng sửa chữa không sai. Thoạt nhìn trải qua nhiều lần trùng tu. Bên trong viện đại thụ cao vút như đáp. Bất quá lại khắp nơi mọc đầy cỏ dại. Chân tường, tấm đá đường khe hở, dưới bậc thang, đâu đâu cũng có. Phương Tu đến được nơi này thời điểm chính trị chạng vạng tối. Không biết tại sao nhìn sang, cùng trước Phương Tu sớm tới tìm nhìn không quá giống nhau. Giống như là một cái nhà quỷ, chỗ này sẽ không có quỷ đi. Hai cái công ty dọn nhà thanh niên nhìn lấy cái phòng này. Ra vào thời điểm, nói chuyện phiếm với nhau đột nhiên nói, Phương Tu giờ phút này đứng ở sân nhìn lấy nhà này lầu nhỏ. Hồng nhật rơi xuống, gió đêm vắng lặng, to lớn phòng ốc cái bóng ngược ném trong sân vũ động. Phảng phất quỷ ảnh nặng nề, cảm giác dị thường âm trầm. Người của công ty dọn nhà rời xong rồi đồ vật, trời đã tối rồi, hai người lập tức lên xe liền chạy. Thật giống như thật sự đem Phương Tu nhà mới coi thành quỷ trạch rồi. Phương Tu khịt mũi coi thường. Không chút nào tin tưởng bọn họ ăn nói linh tinh. Hoặc có lẽ là trải qua quái vật sát thủ cùng không chứng người đổi kiếp sự kiện sau. Phương Tu đối với loại này quái dị sự kiện năng lực tiếp nhận đã đạt đến cao vô cùng mức độ. Cát, nếu quả như thật có quỷ. Quỷ nam ta liền XXX, nữ quỷ ta trước hết X lại X. Phương Tu khóa lại cửa sân chính, bước qua đường đá, đi vào nhà mới của mình. Bên trong đã mời đảm bảo vệ sinh người của công ty thanh lý qua rồi. Đèn toàn bộ sáng lên, trên đỉnh to lớn lưu ly đèn treo toát ra xinh đẹp ánh sáng. Cùng bên ngoài nhìn qua tràn đầy niên đại cảm giác bất đồng chính là bên trong trang sức chính là hoàn toàn hiện đại hóa. Phòng khách lớn vô cùng, là một tầng và tầng hai mở ra dính liền nhau. Một cái hành lang dài theo bên trái thông đến phía bên phải. Cửa sổ là cỡ lớn rơi xuống đất thủy tinh thải cửa sổ. Sàn nhà là bằng gỗ. Nhìn qua không biết tại sao, Phương Tu thoáng cái liên tưởng tới giáo đường. Gỗ lim cầu thang xoay tròn hướng lên. Ném ra rất xa, lầu hai căn phòng ở đại sảnh liền có thể trực tiếp nhìn thấy. Phòng ngủ của Phương Tu ngay tại lầu hai, là phòng ngủ chính, tại lầu một và lầu hai. Tường trên vách đá còn treo móc không ít bức họa, nghe nói đều là xuất từ danh gia tay. Lầu hai trong thư phòng càng nhiều hơn, vách tường siêu tầm trong tủ, còn để có giá trị không nhỏ đồ sứ, tượng Phật. Lư hương cùng cổ tịch sách quý các loại đồ chơi. Nhưng là Phương Tu không hiểu nhiều những thứ này tác phẩm nghệ thuật, cũng không biết cụ thể giá trị. Phương Tu lớn như vậy còn không có ở qua phòng ốc như vậy, đây tuyệt đối có thể được xưng là nhà sang. Phương Tu đem mở tivi, liền như vậy nằm ở trên ghế salon cảm thụ hết thảy. Cái gì cũng không muốn làm, bởi vì hắn đã từng trải qua mộng tưởng chính là kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền hơn, không cần nhiều, không phải nói muốn để cho mình tùy ý phung phí. Phương Tu không có cái loại này ăn chơi đàng điếm thói quen. Nhưng là có thể làm cho mình không lo tiền xài. Có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ chu du thế giới liền chu du thế giới. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Phương Tu vốn là muốn giống nếu như chính mình hơn 30 tuổi có thể hoàn thành cái mục tiêu này, cũng đã là vận khí nghịch thiên rồi. Nhưng là bây giờ, không qua mấy ngày trong lúc đó, hắn liền thực hiện rồi. Giống như nằm mơ một dạng, để cho Phương Tu có loại cảm giác không thật. Càng làm cho Phương Tu mê mang chính là, hắn không biết mình hẳn là làm cái gì, không biết mình bước kế tiếp làm cái gì. Giống như nhân sinh đã mất đi mục tiêu, ta nên cho chính mình lần nữa quy định một cái mục tiêu. Một cái cao cấp đến khó có thể tưởng tượng mục tiêu. Đủ để cho chính mình tiêu tốn cả đời theo đuổi mục tiêu cuộc sống. Phương Tu đứng dậy, quyết định sửa sang lại đem chính mình rời tới được các thứ sửa sang một chút. Quan trọng nhất là, Phương Tu yêu cầu tìm một chỗ, đem cái kia mấy món siêu phàm vật phẩm giấu kỹ. Cái này có thể là lá bài tẩy của mình, đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm vật phẩm. Phương Tu đem bên trong phòng một chút ẩn núp căn phòng đều tìm được. Lầu 3 phòng trống cùng ẩn núp lầu nhỏ. Lầu 2 phòng giữ quần áo cùng thư phòng. Lầu 1 nhà để xe cùng phòng tạp vật. Phương Tu cố gắng tìm ra bí mật nhất căn phòng cùng địa phương. Thanh lý đến lầu 1 trong góc phòng tạp vật thời điểm. Phương Tu đem bên trong một chút chổi gầu xúc cái gì lấy ra. Quan sát hai bên, căn này phòng tạp vật nhìn qua nhiều năm rồi, nóc đỉnh cùng vách tường sửa sang lần nữa rồi, nhưng là dưới chân cứng rắn sàn gỗ, nhìn qua phong cách không quá giống nhau. Phương Tu bình thường rất chú ý một chút chi tiết, liền cùng hắn thích nhớ thứ gì đó. Hắn phát hiện chính mình dẫm ở ranh giới thời điểm, lại phát ra thùng thùng tiếng vang, có một cổ trống giống mùi vị. Phía dưới này có không gian, trên mặt Phương Tu lộ ra thần sắc tò mò, thoáng cái liền liên tưởng đến mật thất cái gì. Phương Tu lập tức theo trống rỗng trong nhà để xe lấy ra chính mình trước nhìn thấy vật lý học. Thánh kiếm, cậy ra mảnh đất này bản, Phương Tu liền thấy phía dưới tấm đá bị đẩy ra một bộ phận, không biết có phải hay không là trước có người đi vào nguyên nhân. Trên phiến đá còn có một cái chốt sắt, không phải là khóa lại cái loại này. Phương Tu cảm giác có chút kỳ quái. Loại này tồn tại, khẳng định không phải là vì phòng ngừa người từ bên ngoài mở ra. Ngược lại giống như là phòng ngừa bên trong tồn tại chạy đến. Phương Tu đẩy tấm đá ra, liền thấy phía dưới xuất hiện một con đường. Đây là một cái hắc ám lối đi, thầm nói một đường đi thông dưới đất. Nhìn qua rất sâu, nó hoàn toàn do màu xanh viên đá lũy thế mà thành. Nhìn qua cổ xưa lại tràn đầy lên mốc mùi vị. Hẳn là tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian. Đây là cái gì đầu năm mật thất? Nhìn qua cũng quá già rồi đi. Phương Tu cảm giác có chút thấm người. Đi lên theo trong ngõ nhỏ lấy ra cự lực chi thủ. Dung nhập vào hai tay của mình sau. Nắm lấy xà beng từ từ đi xuống, một cái tay khác là cầm lấy đèn pin chiếu sáng đi thông phía dưới đường. Gạch xanh phủ kín dưới chân cùng bên người hai bên, không khí tràn ngập một bộ thối giữa vị mốc. Đi xuống phía dưới, Phương Tu là thấy được một cánh cửa gỗ. Đẩy ra sau, Phương Tu liền thấy một chỗ vẫn là dùng gạch xanh xây thành mật thất. Mật thất bên trong còn có hai căn phòng. Phía trên là một cánh cửa sắt, còn mở một cái cửa sổ nhỏ lớn nhỏ không đủ để người thông qua, dùng thiết điều che lại, theo nơi đó có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phương Tu xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ đem đèn pin soi vào trong. Ở bên trong, thấy được một bộ dùng cục gạch xây thành giường lạnh như băng. Một màn này, để cho Phương Tu cảm giác. Nơi này giống như một chỗ nhà lao, mà ở trong đó hết thảy đều tiết lộ ra một cổ quái cùng âm trầm mùi vị. Nơi này rốt cuộc là dùng tới làm chi? Rốt cuộc lại là lúc nào thiết lập? Phương Tu giơ tay lên đèn pin, chiếu hướng cái này mật thất phòng khách nóc đỉnh, còn chứng kiến hủ bại dây điện, cùng cũ kỹ bóng đèn mũ. Nhưng là cái này đường dây khẳng định đã sớm không thể sử dụng rồi. Tại mật thất ngạch một bên, chính là một tấm hoàng cái bàn gỗ cùng kiểu cũ ghế gỗ. Trên bàn che một tầng báo chí vàng ố tái đi, kiểu chữ phía trên đều là dùng bút lông viết chữ phồn thể. Toàn bộ đều là thẳng đứng viết, theo bên phải phía bên trái. Phương Tu nhìn về phía trong đó một tờ báo góc trên bên phải. Phía trên theo bên phải đi phía trái viết niên đại dân quốc 25 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.